Xin chào các bạn. Mấy ngày hôm nay á, là Thi biết rằng các bạn rất là buồn, nhưng mà kênh cũ của chúng ta có vấn đề, cho nên nó là đã bị Google tạm ngưng. Thì Thi cũng đã gửi cái kháng nghị rất là nhiều lần nhưng mà chưa có được hồi âm các bạn. Và Thi quyết định rằng hôm nay Thi sẽ khai trương một kênh mới tên là Misu Chuyện Ma, và Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện. Và hôm nay Thi sẽ kể tập 89, và đồng thời á, là thời gian sắp tới là Thi sẽ up dần dần dần những cái clip cũ mà chúng ta đã xem ở kênh Misu. Thì các bạn thông cảm, và Thi cũng cảm ơn rất là nhiều bạn đã ủng hộ nhiệt tình cho Thi. Và có nhiều bạn thì không có Facebook của Thi cho nên phải gọi điện mới biết rằng là kênh bị vấn đề. Thì đặc biệt hôm nay là có một bà các bạn, và khi mà Thi nghe cái cuộc điện thoại này á, là Thi rất là mừng và cảm thấy á, là rất là xúc động và hạnh phúc, khi mà bà cũng đã là 80 mấy tuổi rồi mà là mấy hôm nay là bà không có tìm được cái kênh Misu của Thi, rồi kêu con cháu tìm nhưng mà con cháu nó cũng không tìm ra các bạn. Thì thành ra là bà chửi con cháu trong nhà, nói rằng là tụi bay là không cho tao nghe chuyện ma, cho nên nó là đã cố tình nó là ẩn cái kênh Thi đi để cho bà không có nghe được. Thì con cháu của bà rất là khổ tâm các bạn, và phải tìm bằng được cái số điện thoại của Thi và gọi điện cho Thi, đồng thời là phải mở cái loa lớn lên để cho bà nghe tiếng của Thi thì bà mới tin con tin cháu trong nhà các bạn. Thì những cái tình cảm mà các bạn đã dành cho Thi á là Thi không bao giờ mà quên, và Thi rất là hạnh phúc vì điều đó. Thì hôm nay thì mình khai trương kênh mới, cái kênh cũ thì thôi kệ các bạn, cũng đừng nên tiếc nói gì. Lỡ rồi thì sập rồi thì chúng ta cứ là tạo dựng một cái mới và tiếp tục gây dựng thêm, và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ Thi ở cái kênh mới này. Thì Thi là hứa không bao giờ mà phụ lòng các bạn đâu. Và hôm nay câu chuyện đầu tiên Thi sẽ kể về câu chuyện của bạn Bạch Ngọc đã gửi cho Thi qua email. Và bạn kể là khi mà nghe Thi kể câu chuyện tập thứ 30, 33 gì đó mà Thi kể câu chuyện quỷ nhập tràng đó các bạn, thì bạn cũng nhớ rằng là nhà của bạn cũng có một cái câu chuyện tương tự như vậy. Thì câu chuyện này là xảy ra cũng cách đây cũng khá lâu rồi, lúc đó là bạn học lớp 10, là năm 2007 các bạn. Thì bà Tư của bạn là rất là già, 81 tuổi, nhưng mà gia đình là cũng không có con cháu gì. Bà cũng có một đứa con, nhưng mà đứa con trai này là đã mất rất là sớm, nhưng mà bạn không biết bác trai này mất về cái bệnh gì hay là lý do gì mất các bạn. Thì gia đình của bạn á là mới đưa bà về để mà chăm sóc mà ở nhà của bạn luôn. Thì khi mà lúc đó là bà đã 81 tuổi, rất là yếu rồi, cho nên nó là hầu như là bà mỗi bữa ăn thì bà chỉ ăn được tầm một chén cơm. Rồi nói chung là các bạn biết mà, tuổi già thì sức khỏe không có thì đương nhiên là sẽ bị suy yếu như vậy. Thì suốt cái khoảng thời gian rất là dài là bà là không thể nào tự phục vụ cho mình các bạn, ăn rất là ít và rất là yếu. Thì khi mà một lần đó là bác sĩ thông báo khi mà bà bị bệnh á, và gia đình đưa bà vào trong bệnh viện, thì bác sĩ đã thông báo rằng á, là bà có thể ra đi bất cứ lúc nào, nói gia đình á, là nên chuẩn bị đi. Thì khi mà đưa bà về các bạn thì tự nhiên á, là bà bị giống như là bà trở thành một cái con người khác và tự nhiên khỏe, mà khỏe một cách lạ kỳ lắm các bạn, khỏe như là thanh niên luôn. Và bà có thể bà ăn rất là nhiều và có thể nói rằng đó là bà mặc quần áo xong rồi tắm rồi có thể tự giặt đồ của mình, sau đó là tự leo từ dưới đất mà leo lên lầu 3 để mà phơi đồ các bạn. Mà cái chuyện đó là bình thường, là không thể nào mà bà làm được. Thì lúc đầu là gia đình con cái, gia đình con cháu mới thấy bà khỏe mạnh cho nên cũng mừng. Nhưng mà tự nhiên là phát hiện rằng là bà cứ có những cái hiện tượng lạ lắm, cứ nói chuyện một mình mà càng ngày là ăn càng nhiều các bạn, cho nên là gia đình cũng để ý xem sao. Thì cũng thấy cái hiện tượng như vậy thôi, cũng không biết làm sao, cũng khoe bà rất là khỏe, nói chuyện sang sảng, rồi lâu lâu lại nói chuyện một mình mà không ai biết rằng đang nói chuyện gì các bạn. Thì một hôm đó là bạn đi học về thì bạn thấy rằng đó là xung quanh nhà bạn đó là hàng xóm bu rất là đông. Rồi bạn lách vào thì bạn hỏi mẹ bạn là có chuyện gì vậy, thì mẹ bạn mới trả lời rằng là bà Tư mất rồi. Và lúc đó bà đã tắt thở và đang nằm trên giường các bạn. Và sau đó là người nhà đã đi mời sư thầy đến để mà tụng kinh đó, rồi sau đó liệm rồi đưa vào hòm đó các bạn. Thì tự nhiên là sư thầy chưa kịp đến nữa thì bà tỉnh. Và bà giống như là bà trải qua một cái giấc ngủ mà bà giật mình thức dậy vậy đó. Và bà không biết chuyện gì khi mà thấy mọi người xung quanh bu rất là đông. Thì lúc đó là mọi người là bấm tay nhau nói rằng là đừng có nói là bà mới vừa chết, đừng nói rằng bà đã tắt thở. Thì lúc đó là cậu của bạn đã hỏi bà rằng là nãy giờ gì đi đâu vậy. Thì bà mới trả lời rằng là bà nằm mơ, bà thấy con trai của bà là đến đón. Và sau đó là đưa bà chạy giống như là chạy xe hơi các bạn, đưa một chiếc xe hơi đến đón bà đi. Thì khi mà đi được một khoảng khá là xa rồi thì tự nhiên là cái bánh xe nó nổ rất là lớn, nổ lớp rất là lớn khiến cho bà giật mình tỉnh dậy. Và khi mà bà tỉnh dậy như vậy là bà nói chuyện sang sảng giống như là không hề có cái chuyện gì xảy ra các bạn. Thì lúc này là sư thầy đến, và khi mà nghe người nhà nói thì sư thầy mới đi vào. Và sau một hồi nói chuyện, trò chuyện cùng bà thì sư thầy mới đi ra phía sau và nói với gia đình bạn rằng á, là hiện tại là cái vong trong người của bà đã mất rồi. Nhưng mà cái vong mà đang nhập vô trong người của bà chính là người con trai của bà, là bác của bạn á các bạn. Và người con trai này do là không muốn mẹ mình mất đi cho nên đã nhập vào để mà duy trì sự sống cho mẹ mình. Thì sau đó sư thầy đã nói chuyện với bà rất là nhiều, và nói chuyện với lại cái vong nam, cái vong của người bác bạn á, nói rằng á, là không nên làm như vậy. Và cũng khuyên cái vong đó là đi vào trong chùa để mà tu tập các bạn. Thì sau khi mà sư thầy nói vậy thì có vẻ là xui xui các bạn, thì cái vong này đồng ý rằng là sẽ không nhập vào nữa. Thì sư thầy về, mọi người túa đi về hết. Thì lúc này là bà cũng bình thường, nhưng mà cái sức khỏe lại trở nên suy yếu, giống như là cái thở mà rất là yếu đó các bạn. Thì tầm một tháng sau là bà mất thật sự. Và lúc này là đã mất thật sự. Thì khi mà bà mất là trong cái thời gian mà trải tổ chức đám ma thì cũng có xảy ra nhiều cái hiện tượng lạ, nhưng mà bạn nói rằng bạn sẽ kể cho Thi nghe trong một cái dịp khác. Và câu chuyện thứ hai thì bạn kể về là khi mà bạn lên Sài Gòn này sống cũng vài năm rồi, lên đây để mưu sinh các bạn, thì cũng chuyển rất là nhiều phòng trọ. Thì một lần là do cái tính chất công việc cho nên bạn đã chuyển từ quận 4 qua quận Bình Tân để mà ở. Thì cũng thuê được một cái căn phòng mà một mình bạn ở thì cũng cho là khá rộng rãi. Các bạn ở trên lầu cao nhất, và trên dãy lầu cao nhất đó là gồm có 3 phòng. Cái phòng bạn thì nằm chính giữa, rồi cũng có cửa sổ, có một cái gác bằng xi măng. Rồi phía dưới thì có một cái kệ bếp và một cái toilet. Và đó với một người như bạn ở thì khá là thoải mái các bạn. Thì do là 2 ngày đầu chuyển nhà rất là mệt, chỉ nằm xuống là ngủ, nên là ngủ mà rất là say tới sáng luôn, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tới đêm thứ 3 thì tự nhiên là do trời rất là nóng các bạn, cho nên bạn ngủ bạn đã mở cái cửa sổ ra. Thì đang lúc đó là khi mà mở cửa sổ ra rồi, bạn mới đi lên trên cái gác xi măng đó bạn nằm, và bạn lấy cái điện thoại để mà bạn lướt Facebook các bạn. Thì đang lướt Facebook như vậy thì bạn lại có một cái cảm giác như là ai ôm mình từ phía sau, và cái người ôm lòn cái tay, nắm cái tay bạn, và bạn cảm giác như cái tay của cái người này á, là rất là nhỏ, một cái bàn tay nhỏ chứ không phải là một bàn tay mà của một người trưởng thành. Và bạn có cảm giác như là rất là lạnh luôn. Cái cảm giác của bạn là từ phía sau mà nó lạnh, cực kỳ lạnh, và bạn cảm thấy rất là sợ hãi các bạn. Và khi đó là bạn khẳng định rằng là bạn vẫn có thể nhúc nhích được, không phải như là nhiều trường hợp mà bị ma đè khác mà bị cứng cơ thể không có. Bạn vẫn nhúc nhích được, bạn muốn xoay lại để mà nhìn cái gì phía sau mình nhưng mà bạn không dám. Bạn sợ rằng là khi mà xoay lại rồi cái gì kinh dị quá rồi bạn sợ một cái chuyện khác xảy ra nữa thì bạn sợ lắm. Và bạn cảm nhận cái cơ thể này tầm chừng 12, 13 tuổi thôi, các bạn không phải là một cơ thể lớn, và nó lạnh y như một cục nước đá vậy đó. Thì bạn sợ, rất là sợ luôn. Thì bạn nhắm mắt và cố nhắm mắt và niệm Phật. Niệm Phật trong đầu, thì khi mình niệm Phật như vậy thì bạn ngủ thiếp đi luôn. Và khi mà một giấc ngủ trải qua thì bạn giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy là lúc đó trời vẫn chưa có sáng các bạn, trời vẫn còn rất là tối. Thì bạn cảm thấy rất là khát nước, cho nên bạn giống như là bạn quên mất cái câu chuyện mới nãy mà đã xảy ra cho mình. Cho nên bạn đã đi xuống dưới, để xuống dưới phía dưới để lấy nước uống. Thì khi mà đi xuống nửa cái cầu thang thì tự nhiên bạn nhìn thấy cái cửa sổ đang mở, thì bạn nhớ lại cái câu chuyện mới nãy. Và bạn liền hay là tức tốc lại đóng cái cửa sổ và chạy, chưa kịp uống nước luôn, và đã chạy lên trên giường và đắp mền lên trên gác chứ, và đắp mền hay là ráng ngủ tới sáng. Và từ đó về sau là bạn không có dám mở cửa sổ khi mà ngủ, cho dù trời nóng đến mức nào các bạn. Thì tầm một tháng trôi qua, và do là bạn ở một mình cho nên bạn cũng buồn, các bạn đã đi về quê để đón một bé chó. Và bé chó này là bé chó lạp xưởng, bạn đã từng dẫn qua đây chơi với Thi vài lần rồi, rất là dễ thương các bạn. Và bé chó này khi mà lên ở với bạn á, là nó có một cái hiện tượng rằng á, là tầm một cái khung giờ nhất định các bạn, là tầm khoảng 1 giờ trưa cho đến 7 giờ tối, là nó sẽ là cứ ngồi ở dưới đất và nó nhìn lên trên gác, và nó cứ nhìn chăm chú như vậy. Thì tầm nó nhìn như vậy khoảng chừng 15 phút các bạn, và nó mới ngưng. Và do là bạn cứ quan sát, tại vì buổi sáng là bạn đi làm ca buổi sáng và tới chiều bạn đã về rồi, cho nên nó là ban ngày buổi sáng ở nhà thì nó có nhìn hay không thì bạn không biết, nhưng mà khi mà bạn về là tầm 1 giờ trưa cho đến 7 giờ tối là nó cứ ngồi và nó cứ nhìn chăm chú lên trên cái gác, mà bạn không có hiểu rằng nó đang nhìn cái gì các bạn. Thì cơm thì bình thường là bạn thường hay nấu buổi tối, rồi xong là đợi sáng hôm sau không cần phải thức sớm để mà nấu cơm đem theo ăn các bạn. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó là khi mà bạn nấu buổi tối thì tới sáng là cơm đã hôi, đã thiêu, rất là hôi, bạn không thể nào ăn được. Thì bạn cái thời gian đó bạn cũng không có dám mà nấu cơm nữa các bạn, đợi tới sáng rồi nấu luôn. Và bạn cứ mặc và ở đó, do là chắc là cũng không có cái điều kiện khả năng để mà dọn đi, cho nên nó là chắc cũng khấn vái. Rồi chuyện nó cũng trôi qua và bạn cũng ở đó suốt 3 năm, 2 năm mấy, gần 3 năm trời. Thì khi mà bạn gửi cái câu chuyện này cho Thi là tầm khoảng tháng 6, thì bạn nói rằng là cách đây vài ngày trước, là trong cái khoảng thời gian đó, thì một hôm là do, xin lỗi thêm một chuyện nữa các bạn, là hôm đó là trước khi mà cách đây 2-3 tháng trước đó, thì hôm đó là có một người em trai của bạn, bình thường là nó ở chỗ khác với bạn bè nó, nhưng mà hôm đó là nó đi về trễ, nó không có về được bên kia, cho nên nó là nó đã xin qua, nó ngủ nhờ bên cái phòng của bạn một, giống như là ngủ nhờ một đêm đó. Thì cái đêm đó là nó qua nó ngủ, thì tầm khoảng 11 giờ mấy đêm thì bạn nằm ở dưới đất, còn nó thì nằm trên gác nó ngủ các bạn. Bạn thì nằm dưới đất chung với con bé chó đó. Thì tự nhiên là đang lướt Facebook, thì thường là các bạn có thói quen là ban đêm các bạn đâu ngủ liền, hay lên Facebook để lướt Facebook lắm, thì bạn này cũng như vậy. Và đang nằm như vậy thì tự nhiên á là bạn nghe có cái tiếng gõ cửa các bạn, và tiếng gõ này là tiếng gõ cốc cốc cốc mà gõ rất là mạnh vô trong cái cửa vậy. Thì bạn nghĩ rằng á là chắc là phòng khác qua tìm mình, thì lúc này bạn mới mở cái cửa phòng ra, nhưng mà hoàn toàn phía ngoài không hề có ai các bạn. Và bạn bước hẳn ra cái hành lang để bạn nhìn luôn, bạn nhìn qua những cái phòng khác, tại vì khi mở cửa như vậy thì bạn không thấy cái phòng khác có mở cửa hay không. Thì bạn bước hẳn ra ngoài, bạn nhìn, và cái con chó nó cũng đi theo bạn luôn. Và khi mà bước ra thì tự nhiên là cái cửa phòng của bạn nó đóng một cái rầm, và đóng rất là lớn và bị khóa trái bên trong. Thì bạn rất là sợ, mà lúc đó là bạn nói với Thi rằng là bạn sợ hãi tột cùng, và bạn muốn là dùng hết cái sức bình sinh của mình để mà tông cái cửa đi vào, nhưng mà do cái cửa quá chắc cho nên bạn không thể, thì bạn đành phải gõ và kêu em bạn đang ngủ ở trên cái gác đó. Và bạn kêu rất là nhiều, bạn gõ gõ rất là mạnh mà kêu sầm hết. Và đồng thời là cái con bé chó nhỏ đó các bạn, nó sủa coi như là nó sủa trời, nhưng mà hoàn toàn là em trai của bạn không hề nghe các bạn. Thì tầm khoảng là một lúc sau thì em trai của bạn mới lò đò đi xuống và mở cửa cho chị mình. Và bạn hỏi rằng là nãy giờ chị kêu chó nó sủa bưng nó sủa như vậy mà mày không nghe hả? Thì em trai bạn là tỏ một cái vẻ ngơ ngác rằng không, nãy giờ không có nghe gì hết. Thì lúc đó bạn rất là sợ các bạn. Và qua ngày hôm sau bạn đã hỏi những cái phòng mà hai bên, tại vì phòng của bạn là chính giữa, thì bạn hỏi hai cái bên phòng hai bên nhưng mà không có nghe, hoàn toàn mọi người không có nghe gì mà cái tiếng la rồi tiếng chó sủa hết. Và bạn cảm thấy rất là sợ cái chuyện đó, nhưng mà bạn vẫn khấn vái và ở đó các bạn. Thì mới đây á, là khi mà bạn gửi câu chuyện cho Thi thì trước đó là bạn có là hôm đó là bạn chưa có ngủ, thì thành ra là cũng vẫn còn mở cái cửa sổ đó, thì tự nhiên á là bạn nhìn thấy là cái nhà kế bên là cái sân thượng và cũng là cái nhà của ông chủ nhà luôn các bạn. Dạng như là ông xây một bên là một khu nhà trọ cao tầng mà bây giờ người ta hay xây, một bên là nhà chủ, thì cái nhà chủ đó là mới xây dựng. Thì bạn nhìn trên sân thượng, bạn thấy có một người đàn ông rất là to lớn, và người này đi tới đi lui ngoài sân thượng. Mà bạn nhìn á, thì mới đầu bạn nhìn bạn nói ủa giờ này khuya lắm rồi mà sao mà có người đi trên sân thượng như vậy. Nhưng mà lúc đó trong lòng bạn á là nghĩ rằng cái ông chủ nhà không thôi. Thì qua ngày hôm sau bạn có gặp cái anh chủ nhà, thì bạn hỏi rằng á là buổi tối lên sân thượng làm gì, đi tới đi lui bộ mất ngủ hay sao. Thì ông chủ nhà mới nói rằng không có, anh đâu giờ đó ngủ chứ làm gì mà lên sân thượng đi tới đi lui. Thì ông chủ nhà này mới nói rằng có thể là ăn trộm, nếu mà tối nay mà em có thấy nữa thì em gọi điện cho anh để anh lên anh kiểm tra thêm xem thế nào. Thì khi mà tối hôm đó bạn lại tiếp tục nhìn thấy, các bạn thấy người này là một cái bóng rất là to lớn, mà cái bóng này là bóng đàn ông và cứ đi tới đi lui vậy đó. Thì bạn mới gọi điện cho cái anh chủ nhà, mà bạn gọi mấy chục cuộc luôn, gọi không bắt máy các bạn. Ảnh là một là ảnh ngủ say, hai là một cái vấn đề gì đó, có thể là ảnh cài cái chuông rung chẳng hạn, nhưng mà gọi vẫn reo chuông sau đó tắt. Rồi bạn cứ gọi tiếp tục như vậy là mấy chục cuộc. Thì tới sáng hôm sau á, thì bạn mới nói rằng á là hôm này á là em tiếp tục nhìn thấy nữa, nhưng mà gọi điện cho anh á thì anh không có bắt máy. Thì lúc này á là cái anh chủ nhà này mới đem cái điện thoại ra và thấy rằng á là bạn gọi rất là nhiều cuộc, và anh này nó ủa sao kỳ, rõ ràng á là anh không hề cài cái chế độ rung, các bạn vẫn để cái chế độ chuông bình thường. Nhưng mà thí dụ như các bạn có ngủ say cỡ nào thì ai mà gọi cho chúng ta tầm 4-5 cuộc là chúng ta có thể dậy rồi. Mà đằng này á là gọi mấy chục cuộc mà anh này không hề nghe, các bạn ngủ rất là say. Thì sau lần đó thì bạn cũng không có dám mở cái cửa ra để mà nhìn ra cái sân thượng nhà của nhà chủ nhà nữa. Thì lúc này á là do là bạn buồn và tự nhiên á là xem trên mạng á là thấy rằng á là cây cảnh đó các bạn, cây những cái chậu cây nhỏ nhỏ, thì tự nhiên là bạn thích. Và bạn cũng có hỏi bạn bè của mình á là có cái cây cảnh nào mà nhỏ nhỏ nhí nhí mà có thể trồng ở trong phòng, chăm sóc ở trong phòng á là có thể cho bạn hay không. Thì lúc đó là có một anh, và anh này đi chùa các bạn, và anh này á là có thỉnh ở trong chùa một cái cây rất là đẹp, và bạn không biết cái cây này tên gì nhưng mà rất là dễ thương, nhỏ nhỏ. Thì khi mà tặng cho bạn á là bạn cũng chăm sóc cũng kỹ lưỡng dữ lắm và rất là thích cái cây, nó nở hoa rất là đẹp. Và khi mà bạn chụp hình á, là khi mà xem lại cái hình á thì tự nhiên là bạn thấy trong cái hình của mình ngay cái góc nhà tắm có một cái gương mặt các bạn, và rõ ràng một cái gương mặt luôn. Và bạn rất là sợ hãi và gửi cái tấm hình đó cho bạn bè của bạn xem. Thì những người bạn bè của bạn khi mà xem xong những cái tấm hình mà bạn gửi thì phát hiện rằng trong phòng có rất là nhiều người, chứ không phải duy nhất có một khuôn mặt mà bạn nhìn thấy trong góc nhà tắm. Thì bạn sợ quá và bạn luôn có cái cảm giác giống như là ai đang theo mình các bạn. Thì một cái lần đó là bạn á, là ngay hôm đó là bạn đưa cái bé chó này, bạn là chuyên gia, thì biết cái bạn này lâu lắm rồi, cũng tầm năm mấy 2 năm nay, là chuyên môn đưa con chó đi lên chỗ cái sở làm, mà chắc là cái chỗ làm á là quen hay sao á mà hay đưa lên đó để làm chung lắm. và dễ dễ bề chăm sóc nó hơn, do là cái con chó mà bạn đem trước đó là nó đẻ các bạn, thì để sự cái chăm sóc tốt hơn cho nên nó là bạn đã đem mẹ con bưng đi về quê để cho cha mẹ mình chăm sóc, sau đó bạn chỉ giữ lại một con bé chó con nhỏ thôi. Thì bạn đem cái bé chó con này đi qua bên cái chỗ làm của mình, rồi khi mà đi về á, làm xong đi về thì tự nhiên là bình thường á, là bạn sẽ bỏ, khi mà qua đường xong thì bạn sẽ bỏ nó xuống đất để mà nó đi theo bạn cho tập thể dục luôn. Nhưng mà kỳ này là bạn cứ kêu mà nó không chịu chạy theo, nó cứ nhìn bạn giống như là nhìn một người xa lạ, và sau đó nó chạy ngược lại giống như là nó không chịu theo bạn, tiếng kêu của bạn, và nó chạy đâm ra đường luôn. Và lúc đó xe lớn rất là nhiều, ngày đó là ngày không nhớ thì không nhớ rõ cái ngày gì, mà bạn nói là xe rất là nhiều, xe lớn, xe tải, xe du lịch được rất là nhiều. Thì bạn sợ rằng nó bị xe đụng cho nên bạn đã hả là xém nữa nó bị xe đụng, thì bạn lao ra để mà bạn ôm nó nhảy vào cái con lươn á. Thì mọi người xung quanh ai cũng chửi bạn, nói trời ơi con nhỏ này nó khùng, nó gì nó cứu con chó mà nó xém nữa nó chết rồi. Thì lúc đó bạn ôm con chó mình vào lòng, và khi mà về nhà là bạn vẫn còn run, và bạn không hiểu rằng tại sao cái con chó này bình thường nó là kêu. Các bạn biết mà, khi mà con chó mình nuôi á, là khi mà chủ kêu là nó rất là quất quýt bên chủ, mà sao không hiểu là cái con chó này nó cứ nhìn bạn mà nó cứ dợi ngược không à. Thì một hôm nữa là mới khi mà bạn gửi cái câu chuyện này cho Thi, là trước đó 1-2 ngày đó là bạn có đi ăn chè với người bạn của mình. Thì khi mà về là lúc đó tầm khoảng 10 giờ mấy tối thôi, và khi mà về tới ngay cái đầu hẻm bạn đi bộ các bạn, và tự nhiên bạn cảm giác như có người đi phía sau lưng của mình, và khi mà đi tới một chút xíu thì bạn lại nghe một cái tiếng rằng á, là đi đâu giờ này về trễ vậy. Bạn nghe rõ ràng cái giọng nói đó, nhưng mà khi mà bạn xoay lại bạn nhìn phía sau thì hoàn toàn không có thấy ai hết. Thì bạn phi thẳng vào trong phòng của mình. Thì qua ngày hôm sau bạn có nghe hai cái chị thuê nhà ở tầng dưới á, nói rằng á, là không nên đem những cái cây ở trong chùa về để mà trồng các bạn, tại vì không có nên như vậy. Thì bạn đã liên hệ với cái người tặng của cho bạn á, bạn trả lại cho anh đó là xin lỗi, khấn vái xin lỗi, rồi xong rồi trả cái cây đó lại cho anh đó. Rồi từ từ khi mà trả lại thì không còn những cái hiện tượng xảy ra nữa các bạn. Thì nói tới đây thì Thi cũng dặn mọi người như thế này, chúng ta là Tết đó các bạn, Tết thì mỗi người là khi mà đón Tết xong, đón giao thừa, cúng giao thừa xong thì thường là hay đi hái lộc đầu xuân, mà kể cả có cái bài hát gì á mà cũng nói rằng là đi hái lộc đầu xuân là thường chúng ta sẽ hái những cái cây hoa mai, những cái cành hoa mai, chúng ta đi chùa chúng ta hái về, hoặc là hái những cái cành cây tươi tốt để mà cầu mong rằng một năm sẽ may mắn. Nhưng điều đó không nên một tí nào. Nếu mà các bạn nào mà hiểu sâu rộng về cái vấn đề tâm linh á, thì các bạn không nên làm như vậy các bạn, tại vì á, là trong những cái cây đó, những cái cây trong chùa, tại vì trong chùa rất là nhiều vong linh, họ không có chỗ nương tựa các bạn và đói khát, cho nên họ đã tìm đến những cái chùa và họ hưởng hương hoa ở trong chùa đó. Thì trong chùa rất là nhiều, đừng ai nói rằng là trong chùa không có ma nha, rất là nhiều nữa đằng khác. Thì khi mà đến đó thì họ sẽ sống nương vào những cái cành cây ở trong chùa đó. Thì khi mà các bạn hái cái lộc về là đã đồng thời đem người ta về nhà của mình. Đây là có các bạn hỏi thử cái người lớn trong nhà của mình thử xem sao. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện thứ hai, và thêm một cái câu chuyện thứ ba bạn gửi cho Thi. Thì câu chuyện này là bạn cách đây 8 năm trước rồi các bạn, cô hai của bạn là có thuê nhà dưới quê của bạn để mà mở một cái xí nghiệp. Cái xí nghiệp nhỏ thôi, giống như là một cái tổ hợp ma nhỏ vậy đó. Thì cô á, là bình thường là thuê cũng nhiều nhân công nữ các bạn, cũng nhiều người, mười mấy 20 người. Và bình thường là 5 giờ là mọi người đều đã như tan ca về hết rồi, nhưng mà hôm đó là có đồ gấp các bạn phải giao cho khách, cho nên nó là có hai cô phải ở lại để mà làm, và 10 giờ đêm là đã đi về. Thì trong một trong hai cô đó thì có một cô là có một ông chồng rất là ghen các bạn, do là cô này nói rằng là ở lại để mà làm việc làm tăng ca đó, nhưng mà ông chồng này không tin các bạn. Ông chồng này là nghĩ rằng là vợ mình đi chơi bồ bịch gì đó, cho nên đã đi thẳng phi thẳng đến nhà của bạn, và đập cửa rầm rầm rầm luôn. Và không biết làm sao mà vợ ông đã về, lúc đó 10 giờ là vợ ông đã về rồi, mà cái ông này á là cứ hả là muốn gặp hả là gia đình bạn hỏi xem là cái cô này có làm tại đây hay không, có ở đúng tới 10 giờ hay không. Cố chấp đàn ông ghen tuông đó các bạn. Thì khi mà ông này đến, ông này cứ đập cửa rầm rầm rầm rầm và chửi sùm hết trơn, chửi thề. Nhưng mà ba của bạn á nghe tức, tại vì thấy cái ông này không có lịch sự. Thí dụ như gõ đàng hoàng thì người ta còn cho vô nhà nói chuyện, còn này hả là la lối đập cửa rầm rầm sùm. Cho nên ba bạn ghét, không có cho ai mở cửa cho ông này vô hết. Và ổng cứ làm vậy như vậy suốt đêm luôn các bạn. Ông thấy rằng là không ai ra mở cửa cho ổng. Rồi không biết là ổng có xỉn sai hay gì mình không biết, mà ổng cứ đập cửa xong ổng la đụ má đụ mẹ kêu mở cửa vậy á. Thì tới 5:30 sáng, 5:30 sáng á, thì gia đình của bạn đã dậy, thì lúc này mới mở cửa cho ổng vô. Thì khi mà ổng vô á, là khi vừa mở cửa ra thì thấy gương mặt của ổng xanh, mà xanh lè xanh lét luôn. Và ổng chạy vô nhà và ổng nói rằng trời ơi đụ má, ổng chửi thề, ổng nói tại sao kêu mà không ai mở như vậy. Thì mọi người hỏi ông làm gì mà ông chửi sùm, nhà của người ta tự nhiên ông đứng ông đập cửa ông la lối sùm vậy đâu được, không ai mở cửa cho ông, không có lịch sự mà. Thì ông mới nói rằng là do là biết lý do gì sao mà tôi la tôi đập như vậy không, là tại vì là tôi nhìn thấy kế bên nhà bạn là có một cái nhà, mà các bạn nhớ những cái nhà dưới quê là có hai cái cột nhà, là hai cột nhà phía trước á, thì kế bên nhà bạn có một cái căn nhà như vậy. Thì khi mà ổng đập cửa lần đầu thì ổng nhìn qua cái nhà đó thì ổng thấy có một cái bóng đen rất là bự các bạn, và cái bóng này á là cứ leo lên trên cái cột nhà đó và tuột xuống, và cứ leo lên tuột xuống mà không có nhìn rõ, chỉ thấy một cái bóng đen thui tù lùi thôi, và cứ leo lên rồi tuột xuống, leo lên rồi tuột xuống. Thì nói tới đây mà thì nổi da gà đó. Rồi xong rồi khoảng 15 phút như vậy thì cái bóng đó lại biến mất, mà ổng không có dám chạy về nhà các bạn, và ổng cứ là đập cái cửa nhà bạn để mà kêu. Rồi cứ hả là 15 phút sau là ổng lại nhìn thấy cái bóng đen cứ leo lên cái cột nhà rồi tụt xuống, cứ làm vậy hoài, và khi tụt xuống tự nhiên biến mất tiêu. Và cứ như vậy suốt đó, thì ổng sợ, ổng không có dám về, ổng không có dám đi ngang cái chỗ đó thì đúng hơn. Và ổng cứ đập như vậy thì để cho ổng trấn an cái lòng can đảm của ổng, là ổng đập, ổng kêu, ổng la lối sùm để mà cho ổng trấn an lại. Thì đây là cái câu chuyện, ba câu chuyện bạn gửi cho Thi bằng cái email, các bạn Thi sẽ chụp lại và up lên trên web như bình thường thithanhphạm.com để cho các bạn có thể xem chính chủ kể lại nghe. Và thêm một cái câu chuyện nữa là một câu chuyện bạn này ở Đà Nẵng gửi cho Thi. Thì hoa khoan Thi sẽ kể một cái câu chuyện nhỏ mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện ngày hôm của bạn Bạch Ngọc này, trước khi mà Thi kể câu chuyện Đà Nẵng đi. Thì hôm qua Thi định, tại bình thường là hầu như là ngày nào Thi cũng phải đọc chuyện hết các bạn. Thói quen của Thi rằng là Thi lướt Facebook xong rồi Thi sẽ đọc chuyện, để mà sáng mai, để mà ngày mai kể cho các bạn nghe. Thì hồi hôm á là Thi cho con Thi ngủ, thì Thi cũng ngủ luôn các bạn, ngủ mà 9 giờ mấy là Thi nhảy lên giường cho hai đứa nhỏ ngủ. Xong rồi Thi nằm, Thi làm một cái ót tới 2 giờ mấy sáng thì Thi giật mình thức dậy. Thì thường là Thi ngủ ít, không có ngủ nhiều, ngủ 4 tiếng mấy 5 tiếng, cho nên Thi không thể nào ngủ lại được. Thì Thi dự định rằng là sẽ lướt Facebook xong rồi đọc truyện, rồi cố gắng ngủ thêm. Thì lúc mà Thi giật mình dậy thì Thi không hề nghe một cái gì hết các bạn. Nhưng mà tự nhiên á là cứ một chút, dạng như là khoảng một thời gian, một tầm khoảng chừng nửa tiếng sau, là tầm khoảng 2:40-45 đó, thì Thi nghe tiếng mưa rất là lớn, rất là lớn luôn. Và Thi có viết cái status này trên Facebook của Thi, có nhiều bạn vào comment và yêu cầu Thi là thử ghi âm hoặc là quay clip lại để cho nghe thử coi có hay không. Thì lúc đó là tầm khoảng 2:45, Thi nghe tiếng mưa rất là lớn luôn. Và sau nhà Thi là dạng như là có hai cái nhà tắm nhà trọ, và hai nhà tắm ở trên là mái tôn các bạn. Thi nghe tiếng rào rào rào mà y như là mưa lớn vậy đó. Thì nhưng mà Thi nghe cái tiếng mưa thì nói trời giờ này mưa lớn dữ. Tại vì bình thường sáng là ổng hay mưa, sáng mấy ổng hay mưa lắm, cho nên con cái đi học cũng khó. Thì Thi nghĩ trong bụng rằng là giờ này ổng mưa thì sáng ổng sẽ không mưa. Đó thì khi mà Thi nghĩ vậy á, nhưng mà nghe rất là lâu, thì Thi nói ủa sao mà có cảm giác như không phải là mưa các bạn. Và lúc đúng 3 giờ 8 phút sáng là Thi đã quyết định Thi đi ra phía trước để mà mở cái màn ra để dòm ra cửa xem là có mưa hay không. Mà sao mình nghe tiếng thì giống tiếng mưa mà lại không hề có cảm giác như là mưa, nó kỳ cục lắm. Thì khi mà Thi ra, Thi mở cái màn ra thì hoàn toàn khô ráo, không có một giọt mưa nào hết các bạn. Thì tự nhiên thấy nó ủa sao kỳ trời. Rõ ràng mình nghe tiếng mưa, nghe tiếng rào rào trên mái tôn nhà tắm phía sau mà. À, sao kỳ vậy? Thì Thi tự nhiên đó là có một cái gì đó thôi thúc Thi sẽ mở cái cửa kính nhà Thi ra. Thì thôi cứ mở. Thì khi mà Thi mở ra, Thi giống như là vừa mở ra thì Thi bước thêm một bước nữa thì khí trời á là nó sọc vào trong mũi của Thi. Và tự nhiên Thi nghe một cái tiếng mà một cái tràng rên rỉ khóc lóc các bạn, khóc mà tiếng rất là thảm thiết nghe ghê lắm. Thì Thi biết rồi, Thi biết là mình đã nghe nhầm cái tiếng gì rồi. Thì Thi đóng cửa Thi đi vào, nói chung á là cũng teo dữ lắm, sợ nó teo á, tại vì nào giờ là chưa có nghe tiếng khóc ai bao giờ mà cái kiểu mà ghê rợn như vậy, coi trên phim thì có nghe thôi. Thì teo đi vào trong giường nằm các bạn và nằm dưới status. Thì khi mà dưới status vậy là tiếng mưa vẫn rơi, rơi rất là lớn luôn. Thì khi mà có một bạn vào á, là bạn yêu cầu Thi thử chị ghi âm hoặc là chị quay clip lại thử xem có tiếng tiếng mưa nào không. Thì Thi nói rằng á, là nhà Thi á, là ông xã Thi cấm không có chơi chụp hình, tại vì Thi đã lỡ một lần chụp hình dính rất là nhiều người thì thành ra là sợ ảnh hưởng Thi thôi, cho nên ông xã Thi cấm không cho. Nhưng mà thôi em nói vậy chị thử lần nữa xem sao. Thì khi mà Thi quay, tại vì lúc đó đèn Thi là tắt hết, cho nên nó là Thi chỉ bấm để mà Thi quay quay lại để cho có tiếng nó vào trong máy thôi. Thì khi mà Thi up lên cái đoạn clip rất là ngắn, tầm khoảng 10 giây thôi các bạn, thì các bạn á nghe cái tiếng mưa rất là lớn luôn, mà mặc dầu ngoài trời không hề có mưa. Và hiện tại cái clip 10 giây đó đang có trên Facebook của Thi trong phần comment. Thì cái tiếng mưa nghe ào ào ào rõ ràng các bạn, và có nhiều bạn khi mà nghe kỹ lọc âm gì đó thì lại nghe tiếng khóc. À, rồi nghe tiếng rên rỉ trong đó, nhưng mà Thi thì không nghe những tiếng đó, Thi chỉ nghe tiếng mưa thôi. Mà mặc dầu ngoài trời không có mưa nha các bạn, và cái tiếng máy lạnh nó không thể nào mà nó giống cái tiếng mưa này được hết á. Thì nếu mà các bạn có tò mò muốn nghe cái clip đó, muốn nghe cái đoạn đó thì các bạn có thể tìm vào trong Facebook của Thi để mà nghe nha. Thì khi mà Thi nghe liên tục cho đến gần hơn 4 giờ sáng thì mới hết hẳn hoàn toàn không nghe nữa các bạn, và Thi cũng thức tới sáng luôn tèo đó. Thì bây giờ Thi sẽ tiếp tục kể cái câu chuyện của bạn ở Đà Nẵng. Là bạn này kể cho Thi rằng khi mà bạn đi học làm tóc hay gì đó, học làm tóc hay làm móng gì đó, thì bạn có đến và cái chỗ mà dạy bạn á, là cũng có đông học viên 14 người. Thì dạng như cái chỗ, những cái chỗ mà người ta dạy nghề vậy thì người ta sẽ có cái chỗ nghỉ lại cho học viên ở xa các bạn. Thì bạn này á, là thời gian lúc đầu á, là bạn chỉ nghỉ lại chỗ đó buổi trưa thôi, còn buổi tối thì bạn về nhà. Thì hôm đó là buổi trưa là bạn leo lên trên cái gác, và cái gác này á, là có 3 phòng trên đó các bạn, và bạn chung vô một phòng và ngủ chung với là một người bạn học chung khác nữa. Thì khi mà đang ngủ thì tự nhiên là bạn có cảm giác rất là nặng, nặng mà bạn có cảm giác nó kỳ lắm, cho nên bạn mở mắt ra thì bạn nhìn thấy có một đứa con nít các bạn. Và cái đứa con nít này nó đang ngồi trên bụng của bạn và nó nhúng nhúng nhúng nhúng trên bụng, và nó nhỏ lắm, nó không có lớn. Thì bạn sợ và bạn cố tình bạn muốn nghiêng nghiêng cái người để mà khều cái người bạn kế bên, nhưng mà bạn hoàn toàn không thể cử động được và không thể kêu được cái người bạn kế bên. Thì bạn sợ dữ lắm và bạn cố gắng niệm Phật ở trong cái tâm thức của mình. Và khi mà bạn niệm Phật thì tự nhiên cái thằng bé đó nó nói với bạn như nè, nó nói có gì đâu, đừng có sợ, ngồi đây chơi một chút thôi, đi à. Đó, nó nói với bạn như vậy. Thì khi mà nó nói vậy xong thì bạn cố gắng bạn nhìn thử xem nó là ai, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy cái mặt. Cái mặt rất là lu mờ, các bạn không thể nào nhìn thấy, chỉ biết rằng nó là một đứa bé rất là nhỏ, tầm khoảng 7 8 tuổi, 6 7 tuổi gì thôi. Thì lúc đó là bạn nghe cái tiếng giống như là ở dưới đó có người kêu cái tên bạn á, thì bạn giật mình thức dậy và bạn nói rằng đó là sau kỳ nhìn thấy vậy nhưng mà người bạn kế bên không có nghe, hoàn toàn không nghe gì hết. Và chuyện cũng như vậy, thì bạn đi một thời gian sau các bạn, thì trong một lần là lúc này do gia đình bạn cũng có chuyện cho nên bạn cũng dọn qua bên cái tiệm này để mà ngủ luôn. Thì khi mà đêm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn, tại vì cái gác của bạn là có một cái cửa sổ và có thể nhìn xuống ở dưới đất các bạn, và có thể nhìn thấy cái cửa sắt ở phía dưới, thì bạn nhìn xuống cái cửa sắt đó thì bạn thấy là cái cửa sắt nó rung. Nó rung giống như có người đang cầm cái cửa rung vậy nè. Thì bạn sợ dữ lắm, và bạn lúc đó là trên gác là có bốn người ngủ lại đêm đó. Thì có một người là thức và bạn nói: "Trời ơi, cái gì mà mày nhìn xuống mày coi kìa, mày thấy không? Coi chừng có ăn trộm không sao, tự nhiên cái cửa đó nó rung rinh kỳ vậy." Thì người bạn của bạn là cũng chồm để mà nhìn xuống, thì khi mình nhìn xuống là không hề nhìn thấy ai các bạn, tại vì đèn ở dưới tuy rằng cũng tắt nhưng mà nó cũng tương đối sáng, có thể nhìn thấy được, nhưng mà không thấy ai, mà cái cửa đồng thời nó rung rất là mạnh các bạn. Và hai bạn này rất là sợ và chùm mền kín mít luôn. Còn riêng hai bạn kia thì ngủ là không biết trời chăng mây gió gì hết. Thì tới sáng ngày hôm sau là hai bạn có nói lại với lại cái cô chủ. Thì cô chủ là nhà kế bên, thì cô chủ mới nói rằng là chắc không có gì đâu, nằm mơ thôi, làm gì mà có dông. Thì trong một lần khác là cũng có một người trong những cái học viên đó, là cũng có một người đã bị cái thằng bé này nó đè các bạn. Và nó cũng thấy y chang như vậy đó, thì cũng nói. Thì cô chủ cũng im lặng không nói gì hết. Thì có một lần bạn đi chơi với lại bạn của mình, đi về khuya, thì dắt xe đi vào trong tiệm. Thì bình thường là chỉ cần kéo cái cửa sắt ra, rồi nó có một cái bật đó các bạn, thì chỉ cần đẩy lên một cái là xong. Bình thường dắt rất là nhẹ nhàng, không có gì hết. Nhưng mà lần này là tự nhiên là bạn không thể nào mà đẩy cái xe mình đi, không thể nào đẩy cái xe vô được. Và cái xe nó cứng mà bạn không thể nhúc nhích chiếc xe được luôn. Thì lúc đó là bạn biết rằng là mình lại bị trêu chọc rồi. Cho nên bạn đã ngồi xuống ghế và cũng nguyện ở trong tâm lòng của mình rằng là thôi đừng có phá nữa, để ngày mai là tôi mua bánh trái với lại đồ chơi tôi cúng cho. Thì khi mà bạn vái như vậy trong lòng mình xong, thì bạn đứng dậy bạn đẩy xe vào, thì xe vào bình thường các bạn. Và sáng hôm sau bạn lại tiếp tục nói với cô chủ nữa. Thì cô này khi mà nghe rất là nhiều người nói, nghĩ rằng mình không thể giấu được nữa rồi, cho nên cô đã nói rằng là trước đây có một chị học viên tầm 30 tuổi gì đó, thì chị này là đã mang thai ngoài ý muốn các bạn, và đã uống thuốc để mà bỏ cái thai. Thì khi mà uống thuốc vào thì chưa có hiện tượng mà xuất thai đâu. Thì khi mà về tiệm rồi nằm ở trên gác thì đau bụng quá, và đã đi vào lết vào trong nhà tắm. Thì khi mà đi vào để mà toilet trong đó thì nó rớt ra cái cục thai, như cái bào thai đó các bạn. Và lúc đó là cái tuổi thai nó nhỏ cho nên nó sẽ sổ ra một cái cục dài dài như vậy nè, y như là cái hộp mít mà nó dài hơn cái hộp mít một chút xíu. Và chị này đã không biết các bạn, và dặn luôn cái bồn cầu và cho xuống cống luôn. Thì sau đó là chị này là cũng rời đi, và hiện tại là chị này cũng đã lấy chồng rồi nhưng mà chưa, không thể có con được các bạn. Và khi mà bạn nghe cô chủ mình kể lại như vậy, thì hôm đó bạn cũng đã đi mua trái cây rồi bánh rồi kẹo rồi đồ chơi để mà cúng vái cho đứa bé đó. Thì sau thời gian này là bạn không hề nhìn thấy, thì bạn nghĩ rằng đứa bé này có thể là đi đầu thai rồi, mà bạn cũng không biết tại vì không nhìn thấy nó nữa các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi bằng tin nhắn bình thường. Thi cũng sẽ up lên trên web của Thi để cho mọi người xem nha. Thì đây lại là một cái câu chuyện mà cho chúng ta thêm một bài học về cái vấn đề mà bảo vệ trong cái việc quan hệ tình dục đó các bạn. Chúng ta nên bảo vệ, và nhất là những cái bạn nữ nên tự bảo vệ cho mình. Tại vì thường nam họ vô tâm lắm, họ coi như là họ chỉ biết một mình thôi. Còn riêng các bạn nữ phải biết tự bảo vệ. Nếu các bạn chưa muốn có con thì các bạn phải bảo vệ, chứ đừng để khi mà mình có thai rồi thì mình bỏ rất là tội. Và khi bỏ như vậy là nó lang thang, nó bơ vơ, tội nghiệp lắm các bạn. Và bây giờ là Thi đã kể xong tập 89 hôm nay rồi. Thi sẽ up toàn bộ những cái câu chuyện hôm nay lên trên web của Thi nha mọi người. Và hy vọng rằng mọi người ủng hộ Thi ở cái kênh mới này, cùng với Thi là xây dựng lại từ đầu các bạn. Không sao hết, bị cái kia thì mình rút kinh nghiệm, mình không có tái phạm những cái gì mà YouTube đưa ra. Tại vì nếu mà có bị sập như vậy thì mình phải có một cái vấn đề phạm lỗi nào đó mà mình không biết. Thì bây giờ Thi cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái chính sách của YouTube và sẽ kỹ càng hơn trong các clip các bạn. Thì hy vọng rằng mọi người tiếp tục ủng hộ cho Thi. Và một lần nữa Thi gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, các cô chú, anh chị và các bạn và các em vì đã ủng hộ cho Thi rất là nhiệt tình. Thi rất là xúc động điều đó đó, và Thi nguyện không bao giờ mà Thi phụ lòng các bạn đâu. Khi nào mà các bạn là không thích nghe Thi kể chuyện nữa thì Thi sẽ ngưng kể thôi, còn một người nghe thì Thi vẫn kể. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều, một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Và hẹn hôm nay là mình trở lại làm việc bình thường các bạn, hôm nay mình kể chuyện ma, và tiếp tục ngày mai thứ năm Thi sẽ kể lại chuyện ma nhiều tác giả và chuyện cổ Phật giáo, tiếp tục cái lịch mình vẫn y chang như cũ nha các bạn. Xin chào và tạm biệt mọi người, và mọi người ơi nhớ xem giùm Thi, tại vì là khi mà Thi up lên trên YouTube thì có nhiều bạn không có biết Facebook của Thi, thì thành ra là họ tìm cái kênh Thi không ra, cho nên nó là Thi nhờ mọi người share giùm cho Thi để là các bạn có thể tìm gặp Thi một cách dễ dàng hơn nha. Xin chào.